Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 144, số 99 thuốc sát trùng. Cực không muốn số 99 bị đào thải. Khẳng định là phân quản đạo diễn Lữ Dương. Cùng với Lý Tư Nhan phấn môn. Số 99 ngủ. Lữ Dương nhưng ở bên trong phòng chuyển vòng tròn. Số 99 quá bất cẩn. Hoàn toàn không đem tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú để ở trong mắt. Cũng tương tự đánh giá thấp tiết mục tổ biến thái. Cuối cùng, hắn không nhịn được bấm tổng đạo diễn điện thoại. Bình phục tâm tình, đem tình huống trước mắt nói rồi. Tổng đạo diễn, hiện tại số 99 nhân khí rất cao. Nếu như hắn bị đào thải, sẽ ảnh hưởng tiết mục lưu lượng. Tuyệt đối không thể. Tổng đạo diễn nghe hiểu Lữ Dương nghĩa bóng. Muốn cho Lý Tư dối trá. Như vậy, làm sao bảo đảm tiết mục công bằng công chính công khai? Có thể số 99 quá bất cẩn. Bằng một ít chính mình phối thuốc sổ lãi. Đã nghĩ đem rắn độc xua đuổi. Hoàn toàn không đem tiết mục tổ nhà khoa học để ở trong mắt a. Tổng đạo diễn lắc đầu một cái. Nếu như hắn bị đào thải, vậy hãy để cho hắn đào thải đi. Đạo diễn, chấm ngoặc kép. Tổng đạo diễn trực tiếp đem Lữ Dương lời nói chặn lại trở lại. Người có thể tưởng tượng một chút. Tiết mục nóng nảy nhất tuyển thủ đang ngủ vô thanh vô tức bị đào thải. Như vậy có hay không làm đầu? Lữ Dương chấn động rồi. Tổng đạo diễn điện lời đã cắt đứt. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống quản chế trên màn ảnh. Lý Tư liền gối lên bạch hổ ra. Nằm ở trên xích đu. Ngủ đến mức rất ngọt. Mà ở nơi đóng quân xung quanh, o, o, a còng âm thanh, cường hóa đàn rắn đã một lần nữa giết tới. Lữ Dương nhưng chìm đắm trong cơn chấn động. Ma thuật cũng không phải phát sinh ở ma thuật sư trong tay, mà là phát sinh ở khán giả trong lòng. Tuy rằng chỉ là một tên game show tiết mục đạo diễn, nhưng Lữ Dương cũng là có nghề nghiệp lý tưởng. Mọi người đối với số 99 mang nhiều kỳ vọng. Lại như một con không ngừng kéo lên hydro khí cầu. Gặp vẫn lên tới vũ trụ. Lúc này, nhẹ nhàng đưa nó đâm thủng. Khí cầu xuống dốc không phanh. Có thể tưởng tượng được. Ở khán giả trong lòng là thế nào chấn động. Lữ Dương hô hấp có chút gấp gáp. Dùng tay nhấn ở ngực. Nếu như tối nay chính là số 99 kết thúc. Vậy thì đưa cho khán giả một phần tươi đẹp lễ vật. Thông báo văn án bộ ngành. Để bọn họ chuẩn bị tuyên truyền cảo. Làm một kỳ nhằm vào số 99 đặc san. Lữ Dương đã bắt đầu mưu tính chuyện ngày mai. Chỉ chờ số 99 bị đào thải. Lập tức đem thông cảo phát ra ngoài. Che ngợp bầu trời tuyên truyền. Tương tự hoài niệm số 99. Số 99 lên đường bình an như vậy từ điều. Nhất định có thể leo lên hot search đầu đề. Trận này vở kịch lớn. Ở số 99 bị đào thải sau mới chính thức bắt đầu. Đạo diễn, văn án đã chuẩn bị kỹ càng. Có muốn hay không ngươi xem trước một chút? Bộ ngành liên quan đã đem sơ thảo phát ra lại đây. Lữ Dương nhìn một lần. Trong lòng khuấy động, quả thực quá cảm động. Rất tốt, bộ ngành liên quan làm tốt phối hợp công tác. Chờ số 99 bị đào thải. Ngay lập tức liền phát ra ngoài. Ánh mắt của hắn lại lạc ở trên màn ảnh, bên người công nhân viên, tập thể tiến vào trạng thái chiến đấu, đàn rắn giống như là thủy triều dâng tới nơi đóng quân. Gấu đen đại khái là nhận ra được nguy hiểm, đã không an phận địa sao động lên. Lý Tư ở trên ghế nằm, đối với sắp phát sinh nguy hiểm hồn nhiên không cảm thấy. Xà, từng cái nhét chung một chỗ, thành bạch hồng đen, màu sắc sặc sỡ màu sắc. Chắp vá thành một bức tử vong hình ảnh. Lữ Dương tâm đều nhắc tới yết hầu. Ồ, lúc này, bỗng nhiên phát sinh tình cảnh quái quỷ. Như nước đàn rắn như là gặp phải đê đập. Đang đến gần nơi đóng quân lúc. Bỗng nhiên đều dừng lại. Chỉnh tề địa làm thành một vòng. Đem nơi đóng quân bao vây ở trung ương. Nhưng không có một cái rắn độc. Đột phá nơi đóng quân tường vây. Đạo diễn. Có phải là số 99 phối chế thuốc sổ lãi phát huy hiệu quả? Có tốt như vậy khiến à? Lữ Dương hiện tại có chút mộng. Lẽ nào từ vừa mới bắt đầu, chính mình lo lắng chính là dư thừa. Khó mà tin nổi, quả thực khó mà tin nổi. Cảm giác số 99 phối chế thuốc sổ lãi, còn muốn mạnh hơn số 3 tuyển thủ. Trước màn ảnh fan, cũng phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ nói số 99 ngoại trừ lớn lên đẹp trai, hiểu công phu, gặp nấu ăn, đồng thời còn hiểu phối chế độc dược. Hiện tại coi như số 99 biết bay, ta cũng sẽ không quá khiếp sợ. Số tiền lớn cầu phương pháp phối chế. Ta sống ở căn hộ bên trong. Nơi này chuột bọ côn trùng rắn rết quá nhiều rồi. Trên lầu chẳng lẽ là ở tại xóm nghèo? Ngươi mới ở tại xóm nghèo. Cả nhà ngươi đều trụ xóm nghèo. Nhà xưởng phá sản, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt. Liên bang sinh ra rất nhiều xóm nghèo. Mọi người chen chúc địa sinh hoạt chung một chỗ. Hoàn cảnh vừa bẩn vừa loạn. Tội ác từ nơi này sinh sôi. Liên bang chính đạo ánh sáng, soi sáng không tới bọn họ. Con chuột, rắn độc, thằn lằn, con rán, là chúng nó thân mật nhất bằng hữu. Nào đó thuốc sát trùng lão bản của công ty, ở đêm khuya bị điện thoại đánh thức. Lão bản, người có hay không xem số 99 trực tiếp? Làm sao? Hắn bị đào thải. Không có. Hắn phối chế thuốc sổ lãi chặn lại rồi rắn độc. Làm sao có khả năng? Lão bản trong nháy mắt tỉnh lại. Bọn họ cùng tiết mục tổ tồn tại quan hệ hợp tác. Chuyên môn đem công ty mới nhất nghiên cứu phát minh thuốc sát trùng đưa đến tiết mục tổ. Huấn luyện rắn độc kháng dược tính. Một vòng sàng lọc lại đây. Sống sót rắn độc quả thực chính là dược bên trong chi vương. Số 99 phối chế thuốc sổ lãi. Dĩ nhiên có thể ngăn trở dược vương chi xà. Lão bản, nếu như chúng ta có thể phá giải số 99 phương thuốc, vùi đầu vào sinh sản bên trong, nhất định có thể kiếm một món hời. Lão bản cách điện thoại gật gù. Liên bang rất lớn, có nhiều chỗ hoàn cảnh rất tốt, có nhiều chỗ rất tồi tệ. Hành tinh xanh năm 9012, sinh vật phát dục đều rất biến thái. Có ở kiến trúc trong khe hở sinh trưởng dây leo thực vật, cũng có chỉ đỗ to nhỏ muỗi, to bằng bàn tay con nhện, miêu cùng kích cỡ con chuột. Các loại thuốc sát trùng công ty sinh ra theo thời thế, mà sinh vật cũng đang tiến hóa, có rất mạnh kháng dược tính. Người cùng hoàn cảnh trong lúc đó, đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Nếu như thật sự có một loại hiệu quả vô cùng tốt thuốc sát trùng được xuất bản, nhất định có thể đem hắn người cạnh tranh làm tan vỡ. Thậm chí đạt đến lũng đoạn thị trường hiệu quả. Thông báo nghiên cứu phát minh bộ ngành, suốt đêm tăng ca. Trong thời gian ngắn nhất, phá giải số 99 phương thuốc huyền bí. Nhanh càng tốt. Thời gian là vàng bạc a. Lão bản hít sâu một hơi. Tâm tình vừa hưng phấn vừa sốt sắng. Thị trường chính là như vậy. Không thể đem người khác làm tan vỡ, liền sẽ bị người khác làm tan vỡ. Hành tinh xanh trên rất nhiều thuốc sát trùng công ty đều tiến vào lưỡi lê thấy hồng phấn đấu trạng thái. Hoàng đảo cầu sinh. Một ngày mới, đạo diễn, các vị khán giả, nơi này là các ngươi Tiêu Y trên người mặc tinh bột quần, trên mặt mang theo thuần khiết mỉm cười. Tiết mục tiến hành đến đệ 11 ngày. Tổng cộng có 13 tên tuyển thủ bắt được 10 nguyên tiền thưởng. Đúng, lại có 2 tên tuyển thủ bị đào thải. Bọn họ phân biệt là đến từ Nam Gia Châu số 11 tuyển thủ, cùng với đến từ Chi Sĩ Châu số 12 tuyển thủ. Chúng ta mang theo đau xót tâm tình hoài niệm tình. Bọn họ, tiết mục tiến hành đến hiện tại. Sinh tồn càng ngày càng tàn khốc. Tuyển thủ đào thải tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hy vọng các tuyển thủ có thể tỉnh lại lên. Cố lên, làm tốt lắm. Cố lên, làm tốt lắm. Khán giả soạt lên chỉnh tề màn đạn. Y nữ thần quá thiện lương. Y, chúng ta yêu ngươi. Tiêu Y sau lưng trên màn ảnh lớn. Cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Trời sắp sáng thời điểm. Nhiệt độ hạ thấp. Lý Tư đã tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua. Thịt rắn vẫn là rất bù. Lại đến một thân khí lực. Không chỗ triển khai giai đoạn. Lý Tư tay cầm trường thương. Không nhịn được thở dài một tiếng. Cô quạnh a, hắn lại bắt đầu luyện thương. Muốn đem một thân khí lực phát tiết đi ra. Có điều. một người luyện thương, chung quy có chút tẻ nhạt, cũng không có cái gì tính khiêu chiến. Thời gian trôi qua 15 phút, Lý Tư liền hãn đều không có mạo. Chính mình bộ thân thể này đã không phải bình thường mạnh mẽ. Lý Tư bắt đầu kiểm tra nơi đóng quân tình hình. Bị gấu đen dẫm sụp nóc nhà còn chưa kịp chữa trị. Ngày hôm qua thu thập gia thú cùng thú thịt cũng chưa kịp xử lý. Còn có chuẩn bị cất rượu nguyên liệu. Vẫn cứ ở trong nước ngâm. Lý Tư đi ra nơi đóng quân cửa lớn. Trước mắt xuất hiện một màn. Dọa hắn nhảy một cái. Nơi đóng quân chu vi. Lít nhà lít nhít chen chúc từng cái rắn độc. Chúng nó đột phá không được thuốc sổ lãi họa vòng. Cũng không cam lòng rời đi luôn. Lý Tư cảm giác tê cả da đầu. Tiết mục tổ đến tột cùng đưa lên bao nhiêu rắn độc. Thật biến thái. Số 99 sau khi xuất hiện. Đàn rắn sao động lên. Vảy cùng vảy ma sát. Phát sinh tê tê tiếng vang. Lý Tư ra một thân nổi da gà. Tiết mục tổ thực sự rất biến thái. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chính mình vừa vặn dùng độc xà luyện thương. Lý Tư bước một bước vượt qua thuốc sổ lãi cắt xuống tuyến phong tỏa. Oa, hắn đang làm gì? Lẽ nào số 99 không muốn sống? Thật đáng sợ. Trước màn ảnh bùng nổ ra từng trận kinh ngạc thốt. Lên, đạo diễn, Tiêu Y Y cũng bĩu môi ra. Đàn rắn cùng nhau tiến lên. Từng cái rắn nhỏ nhảy lên. Đi cắn Lý Tư chân. Thương trên không trung vẽ một đạo tuyến. Một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Nhảy lên mấy cái rắn độc bị số 99 chặn ngang cắt đứt. Công kích càng ngày càng dày đặc. Lý Tư cả người cũng biến thành trở nên hưng phấn. Liên tiếp địa đảo qua. Bị cắt thành hai đoạn rắn độc. Đùng đùng rơi xuống đất. Lý Tư sau này nhảy một cái. Lại nhảy về tuyến phong tỏa sau. Hắn nhẹ thong thả một hơi. Xoa xoa mồ hôi trán trâu. Cảm giác rất kích thích a. Muốn so với một người luyện thương thú vị hơn nhiều. Hắn uống một chút rượu. Khôi phục một ít thể lực. Sau đó lại nhảy ra tuyến phong tỏa. Trước màn ảnh fan đều xem sững sờ. Chỉ thấy số 99 gọi tới gọi lui. Dần dần, dưới chân hắn chất thành rất nhiều rắn độc thi thể. Vốn là lít nha lít nhít đàn rắn. Bị hắn dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Số 99 quả thực quá bá đạo. Công phu. Đây chính là công phu. Ta nhất định phải học được công phu. Như vậy sẽ không có người có thể bắt nạt ta. Đầy đủ một cái canh giờ quá khứ. Lý Tư ra một thân mồ hôi nóng. Cả người cũng thoải mái rất nhiều. Các vị lão thiết môn. Một ngày mới đến. Các ngươi trải qua cũng còn tốt à? Lý Tư hướng về phía màn ảnh nói. Tiếp đó, chúng ta một lần nữa phối chế một ít thuốc sổ lãi. Cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đồng thời học tập ác. Vừa nghe đến thuốc sổ lãi ba chữ. Trước màn ảnh rất nhiều người con mắt đều sáng lên. Bắt đầu rồi. Học tập cơ hội tới. Nào đó thuốc sát trùng công ty nghiên cứu phát minh bộ ngành. Nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ đến đông đủ. Lấy ra tiểu bản bản. Một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình. Chủ quản. Chúng ta mô phỏng theo số 99 phương pháp phối chế. Bản quyền cục có thể hay không tìm chúng ta phiền phức. Cái gì gọi là mô phỏng theo? Chúng ta là học giỏi không tốt. Phần lớn thuốc sát trùng phương pháp phối chế đều không khác mấy. Có chút tương tự không phải rất bình thường à? Chúng ta thuốc sát trùng là độc lập nghiên cứu ra. Cùng số 99 hoàn toàn không có quan hệ. Xóm nghèo. Rất nhiều người từ tiệm thuốc mua được đối ứng nguyên liệu. Đã bắt đầu như số 99 như thế. Bố trí số 99 bản thuốc sổ lãi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.